Ngự thiên tà thần, chương 195, đấu văn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lạc tại mặt mày hớn hở kiểm điểm chiến lợi phẩm. Trang Dịch Thần phát hiện tiểu tử này khác đều không hề tốt đẹp gì. Duy chỉ có đặc biệt ái tài. Trong mắt hắn bạc đoán chừng so nữ nhân phải có sức hấp dẫn nhiều. Diệu thư các bên trong nhất thời văn sĩ nhóm đều ào ào rời đi. Dù sao cùng một tên võ giả văn chiến còn muốn thua trận. Tất cả mọi người xem như trên mặt không ánh sáng. Hắn đem trên bàn thắng đến từ vật làm mấy phần. Thì liền Chu Tử An hai huynh đệ đều có một phần. Chỉ là phân lượng muốn thiếu. Trang Dịch Thần cái này thời điểm đã cảm giác được có hai đạo nóng rực ánh mắt theo dõi hắn. Để hắn đầu cũng không dám ngẩng lên. Trang huynh vì sao không dám nhìn chúng ta? Chấm, Trình Điệp y âm thanh vang lên. Loại kia tuyệt thế phong tình lập tức liền đập vào mặt. Phương Lạc trong đôi mắt truyền đến một chút ảm đạm. Bất quá vẫn là nhanh chóng đem tài vật cho phân. Sau đó cùng Tô Ly bọn người liền rất có ăn ý rời đi. Hai người Mỹ nữ này cùng Trang Dịch Thần quan hệ hiện tại xem ra rất là không tầm thường. Lưu lại làm bóng đèn thế nhưng là rất không sáng suốt hành động. Trừ ba người bên ngoài, Diệu thư các lầu ba bên trong lại không người bên cạnh. Trang Dịch Thần thầm cười khổ một tiếng, ngẩng đầu phát hiện hai nữ trên mặt vải mỏng đã trừ bỏ. Trang huynh, hôm nay Diệu thư các văn hội ngươi kỹ kinh tư tỏa. Hiện tại toàn bộ Ký Châu người đều biết Trình tỷ tỷ hội cùng ngươi cầm tay cùng dạo 10 ngày. Người cũng không thể khiến Trình tỷ tỷ mất mặt a. Lãnh Như Xương vượt lên trước mở miệng nói. Nếu như Trang Dịch Thần không đi, không hề nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều người đối Trình Điệp y mị lực sinh ra hoài nghi. Đã dạng này, cũng tốt, dù sao Châu Thí về sau thời gian không ít. Đến lúc đó Như Xương tiểu thư cũng cùng nhau đi. Trang Dịch Thần nghĩ đến một cái biện pháp. Bất kể nói thế nào, nhóm ba người tổng không có hai người đi nhiều như vậy không phải luận. Mà lại cũng tự tại một số. Lãnh Như Xương trong lòng kinh hỉ. Bất quá lại là giọng dịu dàng nói ra. Cái này tựa hồ không tốt lắm đâu. Cái kia Điệp y trước hết cùng chúc Trang huynh cao trung vũ thủ khoa. Trình Điệp y nhẹ nhàng thi lễ. Xem như đã định việc này. Trở lại khách sạn. Phương Lạc bọn người nhìn thấy Trang Dịch Thần đều có chút giật mình. Là Ngô Hi càng là nháy mắt ra hiệu nói ra. Trang huynh, nhanh như vậy. Gia hỏa này trong lời nói ác tha ý vị Trang Dịch Thần tự nhiên minh bạch là có ý gì. Không những không buồn ngược lại có loại thân thiết cảm giác. Giống như là trên địa cầu đại học thời điểm. Vừa tốt ngưỡng mộ trong lòng nữ hài hẹn hò trở về. Mấy cái bạn xấu đã là như thế biểu lộ cùng lời nói. Chớ có nói hưu nói vượn. Vẫn là trước thương nghị một chút ngày mai Phương Lạc cùng Âu Dương Lãng đấu văn đi. Trang Dịch Thần ngưng trọng nói ra. Âu Dương Lãng dù sao cũng là thiếu ký phủ đã từng tú tài án thù. So sánh hoàn thành vì tú tài muốn 2 năm trước. Bây giờ ít nhất cũng là chuẩn nâng người cấp bậc thực lực. Tô Ly có lẽ có thể thắng dễ dàng cùng hắn. Thế nhưng là Phương Lạc lại khó mà nói. Dù sao hắn có thể trở thành phù du thất kiệt. Chính mình ở mức độ rất lớn ra đại lực. Cũng không thể xem như Phương Lạc thực lực chân chính thể hiện. Đúng à, Phương Lạc ngày mai văn chiến ngươi có chắc chắn hay không? Là Ngô Hi kịp phản ứng. Cũng lo lắng hỏi. Âu Dương Lãng thực lực không tầm thường. Ta cùng hắn chỉ có thể nói là 5 năm số lượng đi. Phương Lạc trầm tư một lát mới đáp. Âu Dương gia tộc tại thiếu ký phủ bên trong có phần có nội tình. Châu Thí trước đó đấu văn sợ rằng sẽ bị người giao phó đặc thù ý vị. Nếu như đoán không sai lời nói. Âu Dương gia tộc đều có thể ban thưởng văn bảo cho hắn. Tô Ly phân tích nói. Thật sự là thật không biết xấu hổ. Bất quá hôm nay chúng ta cũng thắng mấy món văn bảo tiến đến. Không bằng đều mượn cùng Phương Lạc. Là Ngô Hi lập tức xúc động mắng. Phương Lạc, ngươi tú tài chiến thi từ đều học xong? Trang Dịch Thần nghiêm túc hỏi. Trừ lưu truyền rất rộng tú tài chiến thi từ, ta còn có một môn phòng ngự chiến thi từ cùng tiến công chiến thi từ. Phương Lạc trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Dạng này có lẽ cũng kém không nhiều. Trang Dịch Thần gật gật đầu. Trong lòng quyết định muốn truyền một bài phòng ngự uy lực vô cùng lớn chiến thi từ cho hắn. Phương Lạc, ngươi đi theo ta. Trang Dịch Thần mỉm cười. Xoay người rời đi. Xem ra Trang Dịch Thần muốn cho Phương Lạc thiên vị. Là Ngô Hy nhìn lấy hai người bóng lưng. Có chút hâm mộ nói ra. Phương Lạc hiện tại đã học hội Trang Dịch Thần viết Lương Châu Từ. Loại này tú tài cấp bậc liền có thể sách viết ra chiến thi từ tiến công uy lực lớn kinh người. Phương Lạc một khi sử xuất, Âu Dương Lãng Tuyệt khó ngăn cản. Bất quá Lương Châu Từ viết một bài tiêu hao tài khí to lớn. Chỉ có nhìn đúng thời cơ thi triển Phương có thể tạo được kỳ binh hiệu quả. Sau nửa canh giờ, Phương Lạc mang theo kinh hỉ cùng thỏa mãn chi sắc trở lại gian phòng của mình. Sau đó liền bắt đầu khổ bắt đầu luyện. Thiếu ký phủ bên trong, theo đêm tối đến, liên quan tới Trang Dịch Thần một số lời đồn đại liền không thể ức chế truyền đi. Mà không ít ngưỡng mộ Trình Điệp Y người đối Trang Dịch Thần tự nhiên đều sinh ra một loại địch ý. Những người này không có đi Diệu Thư Các tham gia văn hội cũng không phải là không có tư cách, mà là bởi vì bọn hắn đã là tiến sĩ. Bất quá đây hết thảy Trang Dịch Thần cũng không biết, liền xem như biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như cùng phổ thông tiến sĩ giao thủ cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Chỉ là bằng vào trên thân cái kia một bộ đỉnh cấp vũ tiến sĩ chiến giáp cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Trang Dịch Thần có thể liền ma tộc tử tước đều chém giết qua nhân vật lợi hại. Ngày thứ hai, Trang Dịch Thần bọn người liền dậy thật sớm, làm qua buổi sáng bài tập, ăn nghỉ bữa sáng liền đưa Phương Lạc tiến về văn đấu trường. Văn đấu trường tại thiếu ký phủ khu vực trung tâm. Lúc này đã là có thật nhiều người chen ở nơi đó chuẩn bị xem náo nhiệt. Đặt cược, doanh thắng sòng bạc mở ra bàn khẩu. Phương Lạc thắng 1-2. Âu Dương Lãng thắng 1-1-2. Ta Đại Hào sòng bạc mở ra bàn khẩu là. Rất nhiều sòng bạc đều phái người đến mời chào sinh ý, xem ra 10 phần ồn ào. Âu Dương Lãng còn không có gặp. Bất quá Phương Lạc đã thẳng hướng văn đấu trường cửa vào mà đi. Lối vào ngồi một vị 10 phần già nua văn sĩ. Trên mặt da thì so phơi khô quýt da còn muốn tang thương. Tét miệng đó có thể thấy được bên trong hàm răng toàn rơi sạch. Xin ra mắt tiền bối. Vãn bối Phương Lạc hôm nay muốn cùng người đấu văn. Phải làm như thế nào? Phương Lạc hành lễ nói. Già nua văn sĩ có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Khàn giọng nói ra, giao nạp 100 lượng hoàng kim liền có thể đi vào chờ đợi. Phương Lạc lập tức lấy ra 100 lượng hoàng kim ngân phiếu đưa tới. Già nua văn sĩ thu chi sau bỗng nhiên nói. Đối thủ của ngươi tên, Âu Dương Lãng. Phương Lạc tuy nhiên không rõ ý tứ, bất quá vẫn thành thật trả lời. Đi vào đi. Già nua văn sĩ phất phất tay. Phương Lạc liền trực tiếp đi vào. Đi chưa được mấy bước liền nghe được giống như sấm mùa xuân giống như vang dội thanh âm truyền khắp bốn phía. Thiếu ký phủ Âu Dương Lãng. Bắc đô phủ Phương Lạc đã ở văn đấu trường. Trong vòng nửa canh giờ chưa tới thì tự động phán thua. Chậc chậc, đây chính là có thể truyền khắp một châu thần thông a, không ít người đều ước ao nói ra. Bất quá ai cũng không nghĩ tới cái này chấn giữ văn đấu trường cửa vào tùy thời đều có thể chết mất lão giả lại là một tên tôn quý văn hào. Hơn nữa còn sẽ vì Phương Lạc sử dụng ra quát như sấm mùa xuân dạng này thần thông. Kể từ đó, Âu Dương Lãng áp lực tất nhiên tăng lớn. Sẽ còn nghĩ lầm Phương Lạc cùng cái này văn hào có quan hệ gì. Cách chương.